Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, đi xem hắn một chút chết như thế nào. Ha ha, đều đã chết đi, liên quan ta cái dám. Lê Bắc Niệm trực tiếp cúp điện thoại. Khí trời rất nóng, trong phòng mở điều hòa không khí, nhiệt độ có chút thấp. Lê Bắc Niệm đứng dậy đi một chuyến nhà vệ sinh. Lúc trở về phát hiện vừa mới cái số kia tới một tin nhắn. Cực Nhạc Thành bảy lâu. Đến rồi tìm Giang Dạ Kình sẽ có người mang ngươi tiến đến. Cực Nhạc Thành là quang thành phố có tiếng cao đoan tiêu phí nơi trốn. Tổng cộng có mấy chục tầng. Thua một, lầu một là quầy rượu. Đi lên có KTV, quán cà phê, ăn uống, cờ bài, spa, khách sạn cùng với khác đủ loại cao đoan tiêu phí. Lần trước Lê Mộng xảy ra chuyện, chính là ở cái địa phương này. Cực Nhạc Thành bởi vậy dính vào không nhỏ phong ba. Nhưng bởi vì hắn ông chủ cường đại, cuối cùng vẫn là xinh xinh đem dư luận chuyển tới địa phương khác đi. Bỗng nhiên lại nhận được một cái tin tức. Uống qua rượu whisky sao? Ta kỷ lục cao nhất uống qua hai chén trực tiếp hụt xuống tương đương. Lê Bắc Niệm nhìn thấy tin tức này, cảm giác có chút không ổn. Mục Đông Lâm cùng Cực Nhạc Thành ông chủ tựa hồ là nhận biết. Đời trước hắn liền thường xuyên hướng Cực Nhạc Thành chạy. Hiện tại làm rượu nhiều như vậy, sẽ không phải chỉ là bỗng nhiên trong đầu lại có một cái ý niệm trong đầu xông tới. Hắn đùa bỡn ngươi tình cảm a đại tỷ, ngươi còn lo lắng hắn, quản tốt chính ngươi a. Thế nhưng là nếu là hắn thực đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phi, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện, người đi có thể thay đổi gì sao? Nói không chừng, có thể đi xem hắn một chút chết như thế nào đâu. Cố Minh Dã trông thấy Giang Dạ Kình lén lén lút lút tại gửi tin tức. Nhỏ giọng hỏi, làm gì? Viện binh a? Đúng a? Giang Dạ Kình đem khói bóp, hướng về Cố Minh Dã trên mặt phun vòng khói. Ta gọi nữ nhân tới. Loại này mấu chốt, ngươi kêu Bạc Trình Trình tới làm gì? Cố Minh Dã không rõ ràng cho lắm. Nàng uống rất trâu. Đi, Giang Dạ Kình cho hắn một cước. Ta gọi là Lê Bắc Niệm. T, chấm ngoặc kép. Cố Minh Dã bị hắn can đảm thật sâu tin phục. Vạn nhất bị ta lão đại đã biết, còn không lột ngươi ra. Sẽ không, Giang Dạ Kình đã tính trước. Nhìn cách đó không xa Mục Tây Thần, có ý riêng. Hắn nhất định sẽ cảm kích ta. Mà cách đó không xa, người hầu đã bắt đầu rót rượu. Mục Đông Lâm hai tay chống tại mép bàn, khoảng chừng để đó mấy bình còn chưa mở phong rượu whisky. Nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, nói, lần trước tại làng du lịch thời điểm, tranh tài bơi lội có thể là ta thắng. Úc, có đúng không? Mục Tây Thần khuôn mặt từ đầu đến cuối không có cái gì chấn động. Nhìn xem Mục Đông Lâm, có chút nhướng mày, cho nên, có chơi có chịu. Trở về kinh doanh nông trường vĩnh viễn không thể bước vào quang thành phố một bước. Ngón tay chỉ chung quanh những cái kia rượu whisky. Mục Đông Lâm hờ hững lãnh trầm đáy mắt từng có khiêu khích. Lại hoặc là một người cạn những rượu này. Mục Tây Thần khá là ngoài ý muốn nhướng mày. Nói, vì sao? Mục Đông Lâm mi phong phút chốc che giấu. Chính ngươi chính miệng đáp ứng. Bây giờ nghĩ chơi xấu. Ta lúc nào đáp ứng rồi đâu? Mục Tây Thần kéo môi. Xạ kích thời điểm, vẫn là bơi lội thời điểm. Trong khi nói chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai tay chống tại mép bàn. Bình tĩnh thản nhiên nhìn xem trước mặt Mục Đông Lâm. Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Mục Đông Lâm nhíu mày. Cố gắng nghĩ lại một lần. Cố Minh Dã cười. Nói, nếu không phải là Lâm thời đã xảy ra chuyện. Thắng nhất định là chúng ta. Huống chi, thủ trưởng căn bản không đáp ứng. Mục Đông Lâm mặt trầm hơn. Bên cạnh người hầu rất nhanh chào hỏi. Rượu ngược lại tốt. Mục Đông Lâm lạnh mặt nói. Quy củ cũ, ai trước nằm xuống ai thua. Người nếu là thắng, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Người nếu bị thua, bản thân đi cùng lão đầu đoạn tuyệt quan hệ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http